Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 412 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho xong những câu chuyện của bạn Nam ở Bến Tre đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 411 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Đại Phát và một bạn tên là Duy Linh các bạn nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của bà ngoại bạn kể. Thì hồi đó khi mà ngoại vẫn còn sống á, là ngoại đã kể lại cho bạn nghe một câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu ở thị xã Bến Tre các bạn. Bà kể rằng á, là hồi đó đó là ở thị xã có rất là nhiều tiệm mai. Nhưng mà trong những cái tiệm mai này nè là có một cái tiệm mai rất là đông, rất là đắt khách các bạn. Tại vì cái người chủ tiệm này á, người ta mua vải á, mà những cái khúc vải đẹp người ta trưng sẵn trong tiệm luôn. Cho nên á, là ai mà thích những cái khúc vải đó người ta đến người ta lựa rồi cái người ta mai tại chỗ đó luôn. Thì thành ra là cái tiệm này lúc nào cũng đông khách hết các bạn. Thì tiệm mai này á, là nằm đối diện bờ hồ. Hiện tại bây giờ là hồ Trúc Giang các bạn. Thì hồi đó là mai Âu phục nam với nữ luôn. Và trong tiệm á, bà chủ bà có trưng một cái con mannequin. Mà cái con này thì nhìn nó hơi cũ một chút xíu. Nhưng mà có cái á, là do tiệm này đông khách rồi mai nhiều đồ thì thành ra là cái con mannequin này nè nó cũng sẽ được mặc nhiều đồ các bạn. Tại vì khi mà người ta mai đồ á, người ta sẽ hẹn một cái thời gian, nếu mà chưa tới cái ngày khách lấy mà đã có đồ rồi thì sẽ lấy cái bộ đồ đó mặc vô cho cái con mannequin này các bạn. Thì thành ra là dầu rằng cái con này nhìn nó hơi cũ kỹ nhưng mà thường xuyên mặc đồ mới để cho người ta đi ngang người ta thấy đẹp người ta vào mai các bạn. Nhưng mà những cái người nào mà hơi nhẹ nhẹ viết chút xíu á, mà khi mà đi ngang mà nhìn vô cái con mannequin này nè là sẽ cảm thấy nó làm sao đâu á, giống như là cái ánh mắt của nó như có thần á các bạn, giống như là mắt người vậy đó. Mà bà ngoại bạn cũng vậy. Hồi đó là bà ngoại đi bán rau các bạn. Mà mỗi lần mà bà đi ngang cái tiệm mai này nè, mà bà nhìn vào bà thấy cái con mannequin á, là bà đều cảm giác như là nó nhìn theo bà. Mà cái con mắt nó đầy ma mị mà có cảm giác như mình rần rợn trong người vậy đó. Thì sau đó thì cái tiệm này cũng đông khách bình thường lắm. Nhưng mà cái thời gian sau thì xảy ra một cái tin đồn. Và sau khi mà cái tin đồn này kết thúc thì cái tiệm này cũng đóng cửa luôn các bạn. Thì khi mà đóng cửa nghỉ rồi á, thì cái người chủ tiệm và những cái người mà đã từng làm trong cái tiệm mai này người ta mới kể lại. Thì người ta kể rằng là cái lúc mà mới mở ra mai thì đông khách dữ lắm. Mà sau này thì tiệm cũng đông lắm chứ không có ế các bạn. Nhưng mà lúc đầu khi mới mở ra thì rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng dần dần về sau là tự nhiên nha, là thường xuyên là những cái bộ đồ mà đã thành phẩm để chuẩn bị giao cho khách rồi đó, thì những cái bộ đồ này là giống như là có ai mà dùng kéo cắt vậy các bạn, cắt và phá cho rách đồ luôn. Hoặc là hả, là sẽ bị mất giống như nguyên cái bộ đồ như cái áo chúng ta vậy nè, cái tự nhiên nó bị mất một lỗ vậy đó, mất tiêu luôn. Và rất là nhiều lần như vậy, cứ 2-3 ngày là bị một lần, 2-3 ngày là bị một lần. Thì cái lúc đó đó là bà chủ tiệm này nè, bà tức dữ lắm. Tại vì là lúc đầu thì bà nghĩ rằng là chắc có thể là dân trộm vô rồi hả, là nó phá như vậy. Nhưng khi kiểm tra toàn bộ đồ đạc thì không có thấy mất mát gì hết, cho nên nó là sẽ loại bỏ cái hả, là cái vấn đề ăn trộm. Nhưng mà bà chủ tiệm lại nghĩ rằng là có thể là do những cái tiệm khác thấy cái tiệm này là mai đắt quá, cho nên nó là hả, đối thủ cạnh tranh đó các bạn, thì sai người là vô để mà phá hư đồ như vậy. Thì bắt đầu là xảy ra rất là nhiều lần như vậy. Nhưng sau một cái thời gian là người ta để ý thì người ta mới thấy rằng là những cái bộ đồ nào mà được mặc vô cho cái con mannequin này nè, thì những bộ đồ đó không có bị. Mà những cái bộ đồ nào mà khách may mà người ta lấy gấp á các bạn, thì bắt đầu là cái bộ đồ đó bị. Giống như là chiều hôm nay là xong cái bộ đồ đó đi, thì qua ngày hôm sau thì khách sẽ đến lấy, thì bắt đầu tối đó là những cái bộ đồ chuẩn bị giao đó sẽ bị cắt và bị mất vải như vậy. Thì lúc đó là cảm thấy lạ lắm, nhưng mà không biết rằng cái chuyện gì xảy ra trong tiệm. Thì bà này bà cũng tức dữ lắm. Thì sau cái thời gian đó đó, thì có một cái ông này á, là do hôm đó là ổng đi nhậu, ổng về khuya các bạn. Thì khi mà ổng về khuya, ổng đi ngang qua cái chỗ bờ hồ này nè. Thì cái bờ hồ này hồi xưa là gái mại dâm á, người ta đứng nhiều lắm. Thì cái lúc mà ổng đi ngang thì ổng thấy cũng có cô này cô kia đứng, thì ổng mới hứng lên. Xong cái ổng mới hả là thấy một cô gái đang ngồi trên cái bậc thềm bờ hồ. Thì ổng nhìn sang, ổng thấy cô này á, là trong dáng vẻ là nhìn thấy gọn gàng, nhìn thấy xinh đẹp. Mà cô này lại ngồi, mấy cô kia thì cổ đứng, mà cô này ngồi á, mà ngồi mà gục cái đầu xuống vậy nè. Thì lúc đó là ổng thấy cô này có vẻ là cái tướng tá đồ ngon coi được đó. Cho nên ổng lại ổng kêu rằng á, ổng hỏi em ơi, em đi nhiêu đêm vậy, đi với anh đi, đi với anh nha. Nhưng mà cái cô này hoàn toàn không có ngước mặt lên các bạn, không ngước mặt lên và cũng không trả lời một tiếng nào hết. Thì ổng mới lại hỏi một cái lần thứ hai, ổng nói rằng em nghe anh nói không, đi nhiêu đi với anh nha. Cô này cũng tiếp tục không trả lời mà cứ ngồi cúi cái mặt xuống vậy nè các bạn. Thì lúc đó này bực lắm, tại vì á là mình là khách mà hả, trong khi mấy con kia nó hỏi đi ông anh mà mình không thèm đi, mà nhỏ này nó lại chảnh với mình. Cho nên cái ông này lại tiến lại gần và giống như cổ thiệt cổ đang ngồi cổ cúi cái mặt xuống vậy nè. Thì ổng mới lại kéo cái vai để mà hất cái mặt cô này lên đó các bạn. Thì khi mà kéo cái vai cô này ra thì ổng mới hỏi rằng đó là anh kêu em nãy giờ em không nghe hả, đi không. Thì khi mà ổng vừa kéo xong thì ổng cũng vừa dứt cái tiếng nói đó đó, thì cô này cũng nhìn vô mặt ổng. Cái lúc mà vừa nhìn vô một cái hả là ông này muốn lết muốn bò tại chỗ các bạn, tại vì cái gương mặt của cái cô gái này nè nó không có giống như là cái mặt của cái người bình thường, mà nhìn nó y như là cái mặt của cái con ma nơ canh đó các bạn, nhìn y chang luôn. Mà đặc biệt đó là hai con mắt của nó nhìn rất là ghê, mà nó vàng khè, nhìn nó kỳ dữ lắm. Thì ổng sợ thiệt là sợ. Thì lúc đó nha, ổng giống như là ổng không có kêu được các bạn, ổng đớ lưỡi luôn. Thì con này nó đứng dậy xong cái nó chạy, tại vì cái tiệm mai này thì nằm bên đây đường, còn cái bờ hồ thì bên đây. Thì lúc đó là nó ngồi bên đây nha các bạn. Thì khi mà ổng kêu nó xong cái nó giật, nó đứng dậy cái nó chạy qua, ổng nhìn theo. Ổng thấy rằng nó chạy qua đường xong cái nó tới ngay chỗ cái cửa tiệm mai á, thì tự nhiên nó biến mất tiêu các bạn. Thì lúc đó ông rất là sợ dữ lắm, mà không có kêu ai được hết, mà nhìn thấy xung quanh hình như là không ai mà thấy cô này như mình hết, người ta cũng bình thường, mấy cái cô gái mà đứng đường đó các bạn. Thì lúc đó ông bò ông lết về nhà, ông mới kể lại cho gia đình ông nghe. Và từ cái đêm đó là sau này cứ ai mà đi ngang ban đêm là sẽ bị cái con ma nơ canh này nè nó nhét các bạn, nó cứ nhét hoài. Và cái tiếng đó đồn, bắt đầu người ta đồn lan ra. Cho nên nó là cái bà chủ tiệm này bà rất là tức, bà nghĩ rằng có thể là người ta phá bả các bạn, cho nên người ta mới nói rằng là cái con ma nơ canh này nó thành tinh. Tại vì người ta đồn, người ta nói rằng cái con ma nơ canh này bị ma nhập, ma ám, nó thành tinh rồi. Thấy ghê dữ lắm, nó nhét buổi tối, nó nhét người ta. Nhưng mà bà chủ tiệm này không tin, bà này nghĩ rằng có thể là do những cái tiệm khác ghét tiệm mình, thấy mình làm ăn được quá cho nên đó là ghét tiệm mình, thành ra hả là mới làm lên một cái tin đồn như vậy. Nhưng mà dầu rằng là bà nghĩ là cái lời đồn, nhưng trong tiệm bà thì liên tục xảy ra những cái chuyện lạ như vậy các bạn. Đồ đạc, những cái bộ đồ nào mà không có mặc cho cái con mannequin này nè là thường xuyên bị cắt rách và bị mất một cái miếng vải lủng vậy đó. Rồi hả là những cái bộ đồ là cứ thường xuyên bị phá. Thì bà này mới quyết định là sẽ rình thử coi sao. Sao mà tự nhiên cái lời đồn người ta nói rằng cái con mannequin này nó thành tinh rồi, mà trong tiệm mình nó thì xảy ra những cái chuyện lạ như vậy nữa, mà cửa nẻo thì khóa rất là kỹ và cũng không có cái dấu vết nào mà bị mở khóa mà ai vô phá cả. Thì lúc đó là bà quyết định rằng là tối hôm đó bà sẽ đi rình coi sao. Thì chiều bắt đầu đóng cửa về nha các bạn. Thì khi mà gần khuya đó là bà này với người nhà bà đi rình. Thì khi mà đến ngay cái tiệm á, thì bà không có tạo ra tiếng động đâu. Ngay cái tiệm thì có một cái khe hở, thì từ ở ngoài có thể nhìn vào thấy được ở trong. Thì buổi chiều hôm đó là về là đã tắt đèn toàn bộ rồi các bạn. Nhưng khi mà nhìn qua khe hở đó đó, thì nhìn vô trong phòng là sáng trưng luôn, là giống như là được ai bật đèn vậy đó. Mà bà này lại nghe cái tiếng mà kéo cắt các bạn, kéo mà cắt vải á, thì cắt nghe nó bập bập rập rập rập rập vậy nè. Thì bà rình bà nói kỳ này á, là tao phải bắt được cái người nào mà phá cái tiệm tao. Trời ơi, trong suốt một cái thời gian giải phá biết bao nhiêu là đồ, phải mai đền cho biết bao nhiêu là khách như vậy. Thì kỳ này là hả, là nghe cái tiếng kéo rập rập rập rồi, cho nên á là bà nghĩ rằng bà sẽ rình thử coi là đứa nào mà nó phá mà nó đồn lên là ma quỷ nữa. Thì lúc đó rình, các bạn biết không, bà thấy rõ ràng luôn là cái con mannequin này nè, nó cầm cái kéo, nó phá, nó cắt những cái bộ đồ mà để trên bàn đó các bạn. Rồi xong rồi nó còn lấy cái vải đó nó ăn nữa. Thì cái lúc đó hả, bà nhìn thấy cái cảnh tượng đó bà đâu dám la đâu. Bà rất là sợ và không dám la, mà chỉ lẳng lặng đi cùng với người nhà của mình đi về nhà. Và lúc đó là mới bàn với nhau, chết rồi, chết thiệt rồi. Trời ơi, trong tiệm mình có ma thiệt rồi, ma nó nhập vô trong cái con mannequin này rồi, giờ sao? Thì người nhà mới nói rằng là thôi giờ đi tìm thầy chứ giờ sao, giờ đâu biết là mình là người, mình làm sao mà mình hả tự động mà mình chống lại được. Thì lúc đó là mới mời một cái ông thầy các bạn. Thì ông thầy này sau khi mà nghe cái bà này trình bày qua đó, thì ông thầy này đã biết và đã vẽ một cái lá bùa. Thì khi mà ông vẽ cái lá bùa đó, ông nói rằng là đi đến tiệm với ông luôn, ông đi cùng, ông bắt cái con mannequin đó ra. Xong cái hả là ổng dán bùa lên các bạn, và sau đó là ổng đốt cái con mannequin này. Thì bắt đầu chưa, cái lúc đầu thì chưa đốt đâu mà đập ra, đập hả là cho bể ra các bạn. Thì khi bể ra các bạn biết trong bụng rất là nhiều vải trong đó, vải dụng hả là vải trong bụng quá trời luôn. Rồi xong rồi á là đốt và đem cái tro đó đó đem rải xuống sông. Thì từ đó về sau á là cái bà này do là sợ hãi quá, cái cảnh tượng kinh khủng quá, cho nên đó là cũng đóng cửa tiệm nghỉ luôn các bạn. Và từ khi mà nghỉ cái cửa tiệm này, con mannequin này được đốt đi rồi á, thì không có còn ai mà bị cái con mannequin này nhét vào ban đêm nữa. Khi mà đi ngang tiệm này là không còn bị nhét nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Bến Tre. Không biết bạn nào Bến Tre đã từng nghe ông bà mình kể qua câu chuyện này chưa? Thì các bạn nghe thử, hoặc là các bạn nghe xong các bạn hỏi ông bà mình thử coi nha các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là do sư phụ của bạn kể. Thì hiện tại là bạn có quy y trong một ngôi chùa ở Bến Tre các bạn, và chùa này là chùa Ni. Cho nên là sư phụ của bạn là Nico các bạn. Thì sư phụ của bạn kể lại rằng là hồi đó là người mẹ của sư phụ á, thì ba của sư phụ mất rất là sớm, mất để lại một vợ hai đứa con. Rồi mẹ già nữa là bà nội của sư phụ đó. Thì khi mà ba sư phụ mất vậy đó, là chỉ còn là hả mẹ sư phụ nuôi hai đứa con nhỏ thôi. Thì có một hôm á là mẹ sư phụ á là đi chợ các bạn, mà lúc đó về là buổi trưa. Thì lúc mà đi về á là đi qua cây cầu Cái Cắm, mà cây cầu này là nằm ở mỏ cày Bến Tre, mà hồi đó thì cây cầu này chỉ là một cái cây cầu cây bình thường nhỏ nhỏ thôi các bạn. Thì cái lúc mà đi qua cầu á, thì từ bên đây nè, mẹ của sư phụ nhìn thấy có một cái cô gái. Mà từ xa thì nhìn thấy cô gái này á, là cái dáng dốc xinh đẹp dữ lắm, nhìn đẹp lắm, mặc một cái áo bà ba màu trắng, mặc một cái quần màu đen, quần phi bóng á các bạn. Và trên đầu á thì đội một cái nón lá, mà tóc á thì chẻ để hai bên vậy nè, nhìn thiếu nữ miền Tây, nhìn nói chung là nhìn đẹp dữ lắm. Nhìn từ xa là mẹ sư phụ đã khen ngợi trong bụng, đã nói rằng á là trời ơi, con gái nhà ai á mà hả nhìn dáng dấp rồi đó, xinh xắn quá trời, tóc dài xinh xắn quá trời, là mẹ sư phụ đã có ý khen ở trong bụng rồi. Thì khi mà đi tới giữa cầu á các bạn, thì bắt đầu là đi ngang qua cái cô gái này, mà khi mà càng lại gần á là mẹ sư phụ nhìn càng rõ, càng thấy rõ cái gương mặt cô gái này luôn. Mà gương mặt đẹp thiệt là đẹp luôn các bạn, làn da trắng đẹp vô cùng. Mà khi mà hai người đi ngang với nhau ha, đối diện nhau đi ngang với nhau vậy á, mà cô này còn liếc, cô này còn nhìn mà còn cười với mẹ sư phụ nữa, cười rất là vui vẻ. Và lúc đó mẹ sư phụ còn cười lại nữa các bạn. Nhưng mà khi mà đi qua rồi, lướt qua rồi đó, thì tự nhiên mẹ sư phụ có cái cảm giác nó hơi lạ lạ. Cho nên nó là khi mà qua rồi thì vẫn quay lại để mà nhìn cô này. Thì khi mà quay lại nhìn cô này, các bạn biết không, từ trên xuống dưới thì bình thường, nhưng mà cái chân của cổ không có chạm đất các bạn, mà đi lướt ở trên cái cầu vậy đó. Thì lúc đó là mẹ sư phụ sợ quá rồi, đi về nhà. Đi về nhà cũng không có kể lại cho bà nội sư phụ nghe đâu, mà hả coi như là vẫn giữ trong bụng và qua ngày hôm sau bệnh. Mà các bạn biết hả, mẹ sư phụ bệnh rất là nặng, nặng thiệt là nặng, mà kêu lúc đó là kêu hả là thầy lang á các bạn hả, là không có chữa được luôn. Mà thời điểm đó là sư phụ được 3 tuổi nha các bạn. Thì khi mà bệnh nặng quá rồi giống như hấp hối vậy đó, thì mẹ sư phụ mới nói với lại bà nội rằng á là má ơi, má ơi, kỳ này á là con thấy rằng con sống không có được lâu nữa đâu, con sắp chết rồi. Má ơi, má hả nhớ nuôi giùm con, hai đứa con của con nha má. Mà lúc đó hả là sư phụ với lại người chị hay là người anh gì của mình thì không có biết rõ cái người đó là nam hay nữ, mà hai đứa con các bạn nha còn rất là nhỏ. Thì lúc đó là bà nội của sư phụ mới la, mới nói rằng là con nói gì bậy bạ, con bệnh hả là xoàn thôi, vài bữa con hết rồi con ơi. Thì lúc này mẹ sư phụ mới nói không đâu má, con biết mà, con biết mà, tại vì má biết không, cách đây hả là mấy hôm trước á, là có một lần con đi chợ về, mà giữa trưa vậy đó con đi qua cầu cái cắm á, mà con thấy cái cô gái đó mà má biết hả, cái cô đó nhìn y chang như là người vậy đó, đẹp thiệt là đẹp luôn. Nhưng tới khi con nhìn kỹ lại thì con thấy cô này đi hỏng cách mặt đất một khúc vậy đó. Con biết má ơi, con sắp chết rồi, má nhớ lo cho con giùm. Thì lúc đó là bà nội sư phụ sau khi nghe vậy sợ dữ lắm, cho nên đó là mới chạy lên chùa để mà hỏi sư ông các bạn. Thì sư ông này là sau này là sư phụ của sư phụ bạn các bạn nha. Thì khi mà đến hỏi sư ông á, thì sư ông mới nói rằng là nếu mà mẹ sư phụ mà thấy cái con ma đó đó, mà thấy giữa ban ngày thiên hả bạch nhật như vậy đó, mà thấy giữa ban ngày mà thấy rõ mặt mũi mà nó cười vậy là tận số rồi, cho nên nó là hả không có cứu được nữa. Và lúc đó là sư ông nói vậy. Sư ông còn nói thêm rằng những cái người nào mà giữa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy ma mà rõ ràng á các bạn, mà thấy rõ luôn mặt mày mặt mũi á, thì cái người đó một á là tận số, hai là tán gia bại sản, ba là sẽ bệnh rất là nặng, ba cái đó. Nhưng mà mẹ của sư phụ là lúc đó đã tận số rồi các bạn, cho nên không có cứu được nữa. Thì sau đó là mẹ sư phụ đã mất đi, và bà nội sư phụ sau này khi mà sư phụ lớn lên đã kể lại cho sư phụ nghe cái chuyện này. Thì sau này sư phụ đã xuất gia các bạn, và hiện tại bây giờ đang là trụ trì một ngôi chùa ở dưới Bến Tre. Thì đó là cái câu chuyện mà sư phụ của bạn kể cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai á, thì sau này khi mà sư phụ đã lớn rồi, thì lúc đó là sư phụ xuất gia xong rồi á, là cũng đã là trụ trì chùa rồi các bạn. Thì trong chùa của sư phụ á, là có người ta hay gửi những cái vong linh vô trong chùa đó. Thì mỗi ngày á, là vào buổi trưa á, thì thường á, là sẽ để một cái mâm cơm các bạn, để ở phía sau chùa để mà để đồ ăn, để cúng thí thực cho những cái vong linh ở trong chùa các bạn. Thì khi mà cúng vậy á, là mỗi ngày hầu như đó là một cái thông lệ rồi. Thành ra là một hôm là có một cái ông này á, là giống như là một cái người khách thập phương, khách phương xa đến thăm chùa thôi. Thì ông này sau khi mà đi vòng vòng chùa đốt nhang xong, cái nhìn thấy cái bàn mà đang để mâm cơm cúng á, thì ông mới hỏi rằng á là ủa sao mà để cái bàn đây cúng đây nè, sao mà để đồ ăn đây đó mà không có vô ăn, để làm cái gì? Ông này tuy rằng ổng là Phật tử mà ổng lại không tin có ma các bạn. Thì mấy người mà làm công quả trong chùa, người ta mới nói với ổng rằng là cái bàn đó là để cúng cho những cái hương linh mà đang nương ở trong chùa đó. Thì ổng nghe xong cái ổng không tin, ổng nói rằng trời ơi, chết là hết chứ hả ăn uống gì cúng, ổng nói vậy đó. Thì sau khi mà một nỗi nói thì nói thêm vài câu nữa, thì ổng nói rằng thôi tôi không tin, tôi nghĩ rằng chết là hết, chết là đã giờ trở về với các muội thôi chứ ăn uống cái gì nữa, chừng nào mà cho tôi thấy thì tôi mới tin. Thì lúc đó là sư phụ nghe vậy thì sư phụ mới nói rằng là thí chủ không tin thì là để tôi làm cho thí chủ tin nha. Lúc đó là sư phụ mới nhờ cái người mà Phật tử là luộc cái dĩa bắp cải các bạn, và để làm hai dĩa. Thì cái lúc mà cái dĩa bắp cải này được bưng lên để cái bàn ngay chỗ mà cái bàn cúng cho các hương linh trong chùa đó thì vẫn còn nóng hổi, thì sư phụ mới bước tới cầm hai dĩa lên mới nói rằng là cắt hai cái dĩa bắp cải này đi, hai dĩa này là không không có để cúng đâu, đem cất vô tủ đi. Thì bắt đầu là những cái người Phật tử mới bưng hai cái dĩa này cất vô tủ. Lúc đó sư phụ mới đến ngồi và dùng cơm với lại cái ông khách mà thí chủ từ phương xa đến đó các bạn. Thì khi mà đang ăn vậy đó tầm khoảng chừng 10-15 phút sau thì sư phụ của bạn mới nhờ cái người Phật tử mới nãy là đi vào bưng hai cái dĩa bắp cải qua ra lại. Thì cái lúc mà bưng ra các bạn biết không, dầu rằng mới nãy chính mắt cái ông này nhìn thấy cái dĩa bắp cải này là nóng mà khói bốc hừng hực luôn á, mà khi mà bưng ra các bạn biết hả, hai dĩa này nó nhớt nhau, nó thiêu mà nó hôi vô cùng, mà giống như là đã để lâu ngày vậy đó. Thì lúc này ổng xanh mặt hết trơn. Sư phụ của bạn mới hỏi cái ông này rằng là lúc này thí chủ đã tin chưa. Thì ông này là không nói gì hết, mặt mày xanh lè xanh lét và xin cáo từ để mà ra về nhà, các bạn không nói gì hết. Thì ổng đã tin rồi đó, nhưng mà do mới nãy nó cứng quá cho nên nó là cũng với lại lúc này cũng đã sợ đó, thành ra là xin về luôn chứ không ở đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà sư phụ bạn đã kể cho các vị Phật tử ở trong chùa nghe. Và tiếp theo cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là sư phụ kể rằng hôm đó là chùa này là có một cái phòng thuốc mà bốc thuốc từ thiện, phát thuốc rồi chữa bệnh từ thiện á các bạn. Thì hôm đó là phòng thuốc này không có làm, nghỉ, cho nên nó là sư phụ của bạn ở trên văn phòng để mà soạn kinh Phật á. Thì khi mà đang ngồi soạn kinh vậy đó, tự nhiên có một cái chị Phật tử chạy vô, mà chị này chạy vô cái mặt chị kỳ dữ lắm, nói rằng đó là sư phụ ơi sư phụ, con vô đây bữa hổm con trốn ra khỏi chùa, giờ con vô đây, con lén vô đây được, con vô con thăm sư phụ nè. Thì lúc lúc đầu thì sư phụ chưa có biết đâu, sư phụ thấy rằng ủa sao cái chị này sao tự nhiên kỳ quá. Thiện hồi thì sư phụ mới biết rằng là chị Phật tử này đang bị một cái vong nhập vào. Thì lúc đó sư phụ mới hỏi cái chị này rằng là hôm trước làm sao mà con ở trong chùa rồi mà sao con còn lén ra làm gì. Thì cái vong này nói là do con ham vui cho nên nó là trong cái lúc mà thấy là tại vì trước cái cổng chùa này là có hai cái miếu, một bên nó là một cái miếu ngũ hành, một bên là một cái miếu thần hoàng các bạn, cho nên nó là nếu mà cái vong nào mà đã vào chùa rồi, đã sinh được vào chùa rồi thì sẽ không có đi ra ngoài được, mà những cái vong nào ở ngoài cũng không thể nào vào chùa được bởi hai cái miếu này các bạn. Thì thành ra là cái vong này mới trả lời sư phụ của bạn rằng đó là do lén ra được. Và sư phụ hỏi rằng đã lén ra rồi thì vô làm gì, mà vô bằng cách nào, tại vì nếu mà muốn vô bằng cái cửa chính thì không thể nào mà vô được với lại chư vị mà ngũ hành đâu. Thì lúc đó cái vong này trả lời dạ con đi đường sau con lén vô. Thì sư phụ nói rằng đường sau thì có ông táo sao vô được. Thì cái vong này trả lời là dạ lúc đó con đứng ở đằng sau á, con thấy ông táo đang đứng thổi lửa vậy nè, cho nên nó là canh cái lúc ổng không để ý con chạy thọt vô luôn. Xong rồi khi mà con chạy vô được rồi con thấy cái chị Phật tử này hợp với con, cho nên con nhập vào để mà con nói lại những cái ý nguyện của những cái vong linh ở ngoài cổng chùa cho sư phụ nghe. Thì sư phụ của bạn mới hỏi rằng là những ý nguyện đó làm sao, con nói thử cho ta nghe. Thì vong này nói rằng là sư phụ biết không, ở ngoài cổng chùa có nhiều vong lắm, có vong đó là chân không có, tay không có, chân không có, không có đầu, rồi già trẻ bé lớn nam nữ có đủ các bạn, và có cả những cái vong nhỏ thai nhi, những cái vong con nít nhỏ xíu luôn, nhưng mà do là chư vị ngũ hành nè nè với lại là cái miếu thần hoàng cho nên những cái vong này không thể vào chùa được, mặc dầu rất là đói khát các bạn, đói khát rồi bị những cái con quỷ nó đánh. Thì những cái vong này cầu xin sư phụ rằng là một năm thì cúng thí 4 lần, cúng vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 âm lịch. Và trước khi cúng á, thì nhớ xin chư vị ngũ hành và thần hoàng á, mở cửa cho tụi con vào, và sau đó sư phụ á, là quy y cho tụi con, xong rồi cho tụi con vào chùa để mà nghe kinh Phật các bạn. Chứ nếu mà chư vị ngũ hành với lại thần hoàng mà không cho vô thì các vong này cũng không thể nào vô được, mặc dầu là sư phụ có cúng. Thì sau khi mà truyền đạt lại xong xuôi rồi thì cái vong này đã xuất ra khỏi cái chị Phật tử này. Thì chị này ngã lăn ra xỉu không biết gì hết các bạn, sao ngồi tỉnh vậy không biết chuyện gì xảy ra hết. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra trong chùa, nơi mà bạn vẫn đang đi hàng tháng các bạn. Và tiếp theo câu chuyện này do chính bạn trải qua. Thì bạn nam này nè là đã quy y vào năm mười mấy tuổi rồi. Không biết rằng các bạn có nhớ không, chứ cách đây cũng đã hơn 100 tập trước rồi, là Thi đã từng kể những câu chuyện của bạn nam này gửi về ở hình như là tập 200 mấy chục á, là Thi kể những câu chuyện ma Bến Tre mà có ma búp bê rồi đó các bạn. Thì trong những cái tập chuyện đó là Thi đã nói rằng là bạn này đã quy y vào năm mười mấy tuổi, và ông ngoại bạn là thầy, thầy Lỗ Ban các bạn, thầy Pháp. Thì khi mà bạn quy y đó thì nói chung là bạn có cái lòng hướng Phật cho nên bạn mới quy y, chứ thật ra là ông ngoại bạn là thầy, mà thầy Bùa Lỗ Ban, cho nên nó là những cái vị binh gia trong nhà. Tại vì khi mà làm Bùa Lỗ Ban vậy thì cũng có âm binh đó các bạn. Thì những cái vị âm binh trong nhà muốn là bạn sẽ giống như theo nghề ông ngoại đó để mà làm thầy bùa, nhưng mà bạn không thích. Thành ra là bạn đã quy y và một lòng hướng Phật các bạn. Thì bạn nói rằng là cái lúc mà mười mấy tuổi, lúc đó là bạn học chừng lớp 8, lớp 9 thôi mà bạn đã quy y rồi. Thì khi mà quy y là hầu như là buổi tối á, là bạn sẽ đọc kinh. Trước khi mà bạn ngủ là bạn sẽ đọc kinh các bạn. Nhưng mà mỗi lần đọc kinh đó thì bạn phải học bài cho xong thì bạn mới đọc kinh rồi mới đi ngủ. Nhưng cái lúc đó thì ông bà ngoại không cho. Ông bà ngoại nói rằng khuya rồi, đi ngủ đi, tắt đèn đi ngủ để mai còn đi học nữa. Thì mỗi lần như vậy á, là bạn phải lén. Tại vì bạn trong phòng á, thì bạn không có chân tượng Phật đâu, mà bạn có một cái tấm hình của Phật Thích Ca. Thì khi mà học bài xong bạn sẽ đem hình đó ra và bạn ngồi bạn đọc kinh rồi mới đi ngủ. Mà ông bà ngoại không cho, tắt đèn vậy đó, thì bạn mới xài một cái đèn pin các bạn, một cái đèn pin nhỏ để mà rọi vô để mà ngồi để đọc các bạn. Thì hầu như là như vậy, bạn đọc kinh bằng cách như vậy. Thì bắt đầu một cái thời gian sau nha, tự nhiên đó là bạn có cảm giác rõ rệt là khi mà thí dụ như ngồi vậy đi, thì diễn tả lại. Thì bạn mới cầm cái cuốn sách bạn đọc, bạn rọi vậy nè, bạn đọc vậy. Thì ngay cái cuốn kinh á rọi lên là bạn nói rằng cảm giác rất là ấm, ấm lắm. Nhưng mà ở phía sau lưng của bạn nha các bạn thì rất là lạnh, lạnh dữ lắm, lạnh mà nó rõ rệt. Tại vì phía trước này thì nóng mà phía sau này thì lạnh, cho nên bạn cảm nhận rất là rõ rệt. Cho nên nó là bạn sợ dữ lắm. Và khi bạn đọc á thì bạn nghe có cái tiếng nhại theo mình. Cái tiếng nhại mà cái tiếng nhại này bạn nghe rõ luôn là giống như cái người mà bị sứt môi các bạn, mà nói mà không có được tròn vành mà rõ chữ á, là bạn đọc câu nào là nhại theo câu đó, mà bạn ngưng thì lại ngưng. Mà bạn đọc theo câu nào là nhại theo câu đó, mà bạn sợ lắm, bạn không có dám quay lại để bạn nhìn. Tại vì bạn sợ rằng khi mà quay lại lỡ mà mình thấy con ma đó mình chết luôn, xỉu tại chỗ luôn sao. Cho nên đó là bạn cứ tập trung bạn đọc vậy đó. Thì có một lần bạn bắt đầu đọc xong cái bạn nằm xuống mà ngủ, tắt đèn. Mà nói chung trong phòng lúc đó thì do là bạn đã quen với lại cái bóng đêm rồi, thì thành ra bạn cũng không phải là không thấy gì. Bạn đang nằm tự nhiên bạn có cảm giác như có một cái gì mà từ ở trên cao nó xà xuống các bạn. Nó xà xuống mà bạn nói rằng khi mà xà xuống ha, nó làm cho bạn, nó đè bạn nha, mà nó đè có phân nửa, giống như cái người mình đang nằm ngửa mà cái gì mà nó xà xuống nó đè có phân nửa từ trên xuống dưới mình, một bên phân nửa rất là nặng, còn bên đây thì bình thường. Bắt đầu khi mà bạn bị đè vậy á là bạn bắt đầu mới niệm chú đại bi các bạn. Đầu tiên bạn niệm chú đại bi trước. Thì khi mà bạn niệm chú đại bi ha, tự nhiên bạn có cảm giác như có một cái bàn tay bịt cái miệng bạn lại. Ai cho mày niệm? Mày niệm chú đại bi mày tưởng tao sợ hả? Mày tưởng tao sợ, tao cũng biết đọc nè. Trời, bắt đầu á là chết rồi. Thì lại quá lố, xin lỗi các bạn, tại vì thì bị nhập tâm quá, xin lỗi nha. Thì bạn mới nói rằng á là cái lúc mà nó bịt cái miệng bạn lại, nó không cho bạn đọc chú đại bi á, mà nó còn nói rằng là mày đọc hả, mày tưởng tao sợ hả, mày tưởng tao sợ, tao cũng biết đọc nè, bắt đầu cười há há há há lên các bạn. Xong cái hả là bạn coi như lúc đó sợ quá rồi, cái miệng thì đã bị bịt lại không thể nào nhét nhét được, thành ra là bạn tập trung cái tinh thần của mình để mà bạn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và bạn niệm tới lần thứ ba thì không có còn bị bịt cái miệng lại, và từ từ một bên thân người của bạn nhẹ nhẹ nhẹ dần dần các bạn. Và cái đêm đó nha, và nhiều lần sau bạn bị liên tục như vậy, nhưng mà bạn vẫn là cứ hả là cứ thành tâm đọc thì sau này không còn bị nữa. Thì bạn mới thắc mắc, bạn nói rằng ủa sao cái lúc đầu mình bị mà sau này mình hết bị rồi. Thì bạn mới đem cái chuyện đó, bạn mới kể cho sư phụ của bạn nghe và hỏi sư phụ xem rằng sư phụ có biết hay không. Thì sư phụ mới nói rằng là tại vì hồi đó đó là ông ngoại của bạn á là thầy Bùa Lỗ Ban, cho nên những cái binh gia ở trong nhà đã chọn bạn để mà theo nghề ông rồi, nhưng mà bạn lại không chọn, mà bạn lại chọn con đường đi theo Phật Pháp. Thành ra là có nhiều vong thì họ kiên nể Phật, nhưng mà có nhiều vong thì họ không kiên, không nể các bạn. Cho nên đó là khi mà thấy bạn đọc kinh họ ghét, họ vào họ chọc phá vậy đó. Nhưng mà cứ kệ, cứ thành tâm đọc vậy đó thì họ sẽ không còn chọc nữa. Thì bạn nói rồi, tới bây giờ bạn đã 20 mấy tuổi rồi, bạn vẫn là giữ cái thói quen của mình các bạn, là vẫn đọc kinh hàng đêm. Thì sau này bạn không có thấy nữa, nhưng mà nhiều lúc, nhiều khi mà quên cúng thí á, thì tối sẽ bị kêu gõ cửa các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của bạn Nam đã gửi về cho Thi. Thì Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 413. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo cho các bạn nghe nha. Và hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Dương. Hồi sáng giờ các bạn ăn đám giỗ có vui không? Chứ Thi thì hồi sáng giờ cũng chưa ăn uống gì hết. Đang kể chuyện xong thì mới ra ăn nè. Bây giờ đã là 8 giờ 30 phút rồi. Hôm nay thì kể chuyện sớm. Buồn các bạn, hồi sáng đi buồn, hồi sáng thì đi dặm chân mày lại. Các bạn nhớ không, tập 300 là Thi làm chân mày á, rồi sưng lên đó các bạn. Thì từ lúc đó tới nay Thi chưa có dặm lần nào, hôm nay mới đi dặm lại. Mà dặm hả, bạn làm nó tự nhiên hả, bạn không có hỏi ý Thi, mà bạn lại làm qua cái dáng chân mày khác. Cái lúc mà thi thì cứ nghĩ rằng người ta dặm chân mày cho mình thì người ta sẽ dặm lại cái chân mày cũ đúng không? Ai về bạn chơi cái chân mày khác cho mình, cái mình ngồi vậy mình nhìn vô kiếm mình hết hồn. Trời la làng, trời ơi, em có biết rằng cái chân mày là cái thương hiệu của chị không? Trời ơi trời, em phải làm lại cho y chang cũ cho chị. Trời ơi, thằng nhỏ quảng hồn quá, ngồi chùi. Hên nó các bạn là nó mới vừa dạng như phun phớt phớt nhẹ nhẹ thôi đó, cho nên nó là ráng ngồi lấy nước chùi, lấy bông gòn chùi, hên nó cũng ra rồi. Xong rồi hả, ngồi chùi cho đã rồi bắt đầu mới làm lại theo cái kiểu chân mày cũ của Thi. Nhưng mà nói thiệt á là Thi cũng không hài lòng cho lắm các bạn. Thành ra các bạn thấy không, nó sưng chù dù lên, nó đỏ, nó sưng chù dù lên, rồi chắc 2-3 bữa nữa nó sẽ sưng lên còn dữ hơn nữa. Trời ơi, nói chung là hôm nay không được vui cho lắm các bạn. Nhưng mà nghĩ lên trên YouTube á, thấy nhiều bạn yêu cầu rằng á, là thôi hôm nay kể đi, đáng lẽ là chiều về buồn lắm, không muốn kể. Nhưng mà thôi, lên thấy rằng có nhiều bạn yêu cầu mình kể, thành ra là thôi Thi vẫn ráng ngồi kể cho các bạn nghe. Thì hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày mai nha. Và xin chúc các bạn một tối ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!